Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chương trình đọc truyện dài kỳ đang tiếp tục chuyển tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Trở lại với nhân vật Lara, sau buổi khiêu vũ với luật sư Komarovsky, một người bạn của cha nàng, và giờ đây là chỗ dựa của ba mẹ con nàng, Lara trở về nhà và tâm hồn xáo động hoảng loạn. Lợi dụng vai trò bảo trợ cho mẹ con Lara, Komarovsky không những qua lại với bà mẹ mà còn có ý định xấu xa với cả cô con gái. Hành động của hắn vượt qua luân lý xã hội, đã thể hiện bản chất khát khao dục vọng khác hẳn với bề ngoài trí thức đạo mạo. Lara, từ một cô gái trong sáng, bị chính cảm xúc mãnh liệt của Komarovsky chế ngự, có lúc tưởng đã bị cuốn vào vòng xoáy mê muội lạc lối. Đúng thời điểm ấy, Lara gặp mặt Pasha. Ngay lập tức, con trai bác đốc công bảo dưỡng đường quanh ga tàu, đem lòng mê mệt cô gái sắc sảo xinh đẹp. Liệu pháp này có giải thoát cho đời sống tình cảm của Lara, giúp nàng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của Komarovsky? Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của Lê Khánh Trường qua giọng đọc Minh Nguyệt. Vì các tập quán gia trường ở xưởng may nên tuy các nơi đã đình công, xưởng vẫn tiếp tục hoạt động. Nhưng một buổi chiều lúc chạng vạng, có người đến giật chuông gọi cửa. Người ấy đến trách móc và yêu cầu bà chủ ra gặp. Bà Fetisova bèn bước ra phòng ngoài để tìm cách dàn xếp. Lát sau, bà gọi các cô thợ tới. Các em ơi, ra đây cả đi. Rồi bắt bà giới thiệu từng cô với người khách lạ. Ông ta bắt tay lần lượt với vẻ vụng về nhưng thân mật. Sau khi thỏa thuận gì đó với bà Fetisova, ông ta đi ra. Các cô thợ quay vào xưởng bắt đầu quàng khăn và mặc áo choàng. Có chuyện gì thế? Bà Amelia Karlovna vừa bước vào vừa hỏi. Thưa bà, người ta bảo chúng tôi nghỉ việc, chúng tôi đình công ạ. Nhưng tôi đã đối xử tàn tệ với các cô chăng? Bà Amelia òa lên khóc. Thưa bà, xin bà đừng buồn, chúng tôi chẳng ghét gì bà, chúng tôi rất biết ơn bà. Nhưng vấn đề không phải là quan hệ giữa bà với chúng tôi hay ngược lại, mà là của tất cả mọi người, đâu cũng thế cả, bà. Ai dám chống chọi với tất cả kia chứ? Tất cả đã bỏ ra về, kể cả Olya Fetisova. Trước khi về, bà Fetisova nói nhỏ cho bà chủ biết rằng bà ta bày trò đóng kịch đình công này chỉ cốt mưu lợi cho bà chủ và xưởng may. Nhưng bà Amelia vẫn không yên tâm. Bọn họ thật là vô ơn. Con thấy chưa? Dùng người có thể lầm đến mức nào? Cái con bé Olya ấy, mẹ đã làm ơn cho nó biết bao nhiêu? Ừ thì cứ cho rằng nó còn trẻ người non dạ, nhưng còn cái con mụ già kia. Lara an ủi bà. Mẹ ơi, mẹ nên thông cảm cho họ. Họ không thể làm một ngoại lệ đối với mẹ. Chả ai nỡ lòng oán trách mẹ đâu. Ngược lại, hết thảy những gì xảy ra xung quanh chúng ta lúc này đều là vì con người, để bênh vực những kẻ yếu, mưu ích cho phụ nữ và trẻ em. Vâng, đúng thế. Mẹ đừng lắc đầu nghi ngờ như vậy. Nhờ chuyện này, một ngày kia, mẹ con mình sẽ dễ sống hơn. Song mẹ nàng chẳng hiểu gì hết. Bà vừa nói, vừa sụt sịt. Cô bao giờ cũng chỉ được cái bộ thế thôi. Chưa đủ rối ruột hay sao mà cô còn nói những chuyện nghe điên cả đầu lên. Người ta đối xử với tôi tàn nhẫn như thế, cô lại bảo đấy là để mưu ích cho tôi. Không, đúng là tôi trở nên lầm cầm, lú lẫn mất rồi. Rodion còn ở trường thiếu sinh quân. Chỉ có hai mẹ con lủi thủi trong căn nhà vắng vẻ. Đường phố không ánh đèn, đang dương cặp mắt trống rỗng, ngó vào các căn phòng. Các căn phòng cũng nhìn lại bằng cặp mắt như vậy. Mẹ ơi, mình sang bên khách sạn đi, trước khi trời tối hẳn. Thế nào, mẹ có nghe thấy con nói gì không? Phải đi ngay bây giờ thôi, đừng chần chừ nữa. Hai mẹ con gọi bác đánh xe. Philat, bác Philat ơi, bác hãy đưa chúng tôi tới khách sạn Chernogory đi. Thưa bà chủ, vâng ạ. Bác hãy xách mấy cái bọc này và nghe lời tôi dặn đây. Bác chịu khó trông nom nhà cửa giùm tôi mà đừng quên cho con chim Kirin ăn uống nhé. Khóa chặt các cửa vào và nhớ thỉnh thoảng lại thăm chúng tôi. Thưa bà, vâng ạ. Cảm ơn bác Philat. Chúa phù hộ cho bác. Nào, chúng ta ngồi xuống một tí trước khi từ giã. Thôi, mọi sự tùy ở Chúa. Họ ra khỏi nhà và cảm thấy một bầu không khí xa lạ như người bệnh lâu ngày mới ra phố. Không gian giá lạnh, bút như kim châm, dễ dàng truyền đi từ phía những âm thanh tròn chỉnh như mới ở trong máy tiện đưa ra. Những tiếng súng bắn từng loạt và nghe như tiếng tặc lưỡi, tiếng mưa lộp đột hoặc tiếng lội bì bõm vọng từ phía xa tới. Hai mẹ con cứ cho rằng đấy là người ta bắn đạn giả, mặc dù bác Philat nhất quyết bảo họ là không phải thế. Bác khờ quá, bác Philat ạ. Suy nghĩ một tí thì bác cũng biết, chẳng đạn giả là gì nếu ta không nhìn thấy người bắn là ai. Thế theo ý bác thì ai bắn nào? Các vị thần bắn chắc. Nhất định họ bắn đạn giả đấy thôi. Đến một ngã tư, họ bị một tốp lính tuần tra chặn lại. Mấy tên kỵ binh đứng khám, cứ trưng cháo sờ nắn họ từ chân lên đầu, vừa khám vừa cười tủm tỉm. Chiếc mũ có dài buộc xuống cằm, chúng đội lệch sang một bên, trông như một lũ chuột. Lara nghĩ thầm, may quá đi mất. Thế là nàng sẽ khỏi giáp mặt với Komarovsky suốt thời gian bị đứt liên lạc với các khu phố khác bên ngoài. Nàng không thể tuyệt giao với lão ta chỉ vì mẹ. Nàng không thể nói, mẹ ơi, đừng tiếp lão ta nữa. Nói thế thì mọi chuyện sẽ bị lộ ngay. Ừ, thế thì đã sao? Sợ gì kia chứ? Trời đất, chỉ mong sao mau chóng chấm dứt chuyện đó. Ôi lạy Chúa, nàng cảm tưởng sắp ngất đi vì kinh tởm. Ngay bây giờ giữa đường phố, nàng vừa nhớ đến điều gì vậy? Đến cái bức họa khủng khiếp vẽ một gã mập ú người Rome trong căn buồng riêng mà nàng đã vào lần đầu tiên. Tên bức họa ấy là gì nhỉ? Đàn bà hay chiếc bình? Đúng rồi, một bức họa nổi tiếng. Hẳn là thế. Và hồi ấy nàng chưa phải là đàn bà để đem so sánh với chiếc bình quý giá nhường kia. Về sau này cơ, nàng nhớ hôm đó bàn ăn được bày biện rất sang. Làm gì mà cô đi như ma đuổi thế? Tôi đi theo mãi chẳng kịp. Bà Amelia kêu khóc ở phía sau, cố theo kịp con đến độ mệt bở hơi tai. Lara bước nhanh, một sức mạnh nào đó nhấc bổng nàng lên, tựa hồ nàng đang bay trong không trung, một sức mạnh kiêu kỳ, dục dã. Ôi những tiếng súng nổ mới giòn làm sao? Nàng nghĩ thầm, hạnh phúc cho những kẻ bị nhục mạ, hạnh phúc cho những ai bị dối lừa. Súng ơi, cầu Chúa ban phúc lành cho các ngươi, cứ bắn nữa đi. Bắn nữa đi, các người cùng đồng ý như vậy chứ. Ngôi nhà của hai anh em Gromyko nằm ở góc phố Sipsep, Vrajek, và một con hẻm. Alexander và Nikolai đều là giáo sư hóa học. Alexander dạy ở Học viện Petrov, còn Nikolai ở Đại học Tổng hợp. Nikolai sống độc thân, còn Alexander thì làm bạn với Anna Ivanovna Grigy, con gái một kỹ nghệ gia có nhiều xưởng luyện kim và những mỏ quặng bỏ không khai thác nữa vì chẳng mấy lời lãi, trong khu rừng bao la gần Yuritadin ở vùng Uran. Đấy là một ngôi nhà hai tầng. Tầng trên có các phòng ngủ, phòng học, phòng làm việc của Alexander và thư viện, buồng riêng của Anna Ivanovna, buồng ở của Tonia, của Yuri, còn tầng dưới dùng để tiếp khách. Với những cái màn gió màu xanh, chiếc dương cầm bóng lộn, bể đuôi cá vàng, đồ gỗ màu ô liu và những cây cảnh giống như song biển. Tầng dưới tạo ra ấn tượng một vùng đáy biển xanh xanh với những luồng nước chập trà chập chờn du ngủ. Hai anh em Gromyko là những người có học vấn, mến khách, yêu và rất sành âm nhạc. Họ thường mời bạn hữu tới nhà, tổ chức các dạ hội âm nhạc thính phòng, trình diễn các tam thanh khúc dành cho piano, các bản sonat cho vĩ cầm, các tứ thanh khúc cho đàn dây. Vào tháng Giêng năm 1906, ít lâu sau ngày cha Nikolai Vedeniapin lên đường sang ngoại quốc, người ta tổ chức một buổi hòa nhạc ở ngôi nhà phố Sipsep, Brazek. Theo chương trình, sẽ trình diễn một bản sonat mới soạn cho vĩ cầm của một nhạc sĩ trẻ thuộc trường phái Taniev và một tam thanh khúc của Tchaikovsky. Từ hôm trước, người ta đã bắt đầu dọn dẹp kê lại bàn ghế cho rộng chỗ. Ở góc nhà, bác thợ lên dây đàn cứ so đi thử lại hàng trăm lần cùng một nốt nhạc, rồi dạo suốt lượt các phím nghe như một trận mưa hạt gươm. Trong bếp, người ta vặt lông gà vịt, rửa rau, trộn một tạt với dầu để làm nước chấm và trộn xà lách. Hôm đó mới sáng sớm, bà Sura Gredinke, bạn thân, đồng thời là người được ủy nhiệm của bà Anna Ivanovna, đã đến quấy rầy mọi người. Bà Sledinke gầy và cao, nét mặt cân đối và hơi có vẻ đàn ông. Nhăng nhác giống mặt sa hoàng, nhất là khi đã vào nhà, bà vẫn đội chiếc mũ lông cừu màu xám lệch sang một bên và chỉ vén tấm mạng che mặt lên chút xíu. Trong những lúc đau buồn và bận rộn, các buổi chuyện trò giữa hai người bạn gái đã giúp cả đôi bên dịu bớt nỗi lòng. Hai bà nói với nhau những lời lẽ chua chát, mỗi lúc một thêm cay độc, rồi một cơn sông tố nổi lên, để rồi kết thúc bằng nước mắt. Và hai bên lại làm lành với nhau. Những cuộc cãi cọ thường xuyên ấy làm dịu thần kinh như những con đỉa làm dịu chứng sung huyết. Bà Sledinke đã kết hôn nhiều lần, nhưng vừa ly dị xong, bà lập tức quên phăng chồng cũ, chẳng bận tâm gì đến họ nữa. Nên trong cách sống, bà vẫn giữ được tính linh hoạt lạnh lùng của một phụ nữ cô đơn. Bà là một nhà thần bí học, nhưng đồng thời cũng thông thạo tất cả các nghi lễ chính thống giáo. Đến mức trong lúc hưng phấn cao độ, bà không thể không nhắc đến các linh mục những lời họ phải đọc hay hát. Lạy Chúa nghe thấu lời con, lạy đứng ở khắp mọi nơi, lạy đứng thánh trinh bạch. Chốc chốc lại nghe thấy câu nhắc bằng giọng khàn khàn, lắp bắp của bà. Bà biết cả toán học, thần bí học Ấn Độ, cả địa chỉ của các giáo sư danh tiếng ở Nhạc viện Moscow, biết các cuộc gian xíu. Và lạy Chúa, chuyện gì bà cũng tỏ tường. Bởi vậy gặp mọi trường hợp khó xử trong đời, người ta đều mời bà đến phân xử và chỉ bảo. Giờ hẹn đã tới, khách lục tục kéo đến. Filippova, Ginser, gia đình Phúc Cốp, quý ông và quý bà Bashuaman, gia đình Vakinsky, đại tá Kapesasev. Bên ngoài tuyết đang rơi, và mỗi khi cửa chính mở ra, một luồng gió tạt qua. Những bông tuyết lớn nhỏ bay chéo như một tấm lưới. Khách đàn ông từ ngoài trời lạnh bước vào, lê đôi ủng cao, giả bộ bắt chước những đứa trẻ cao lớn vụng về và lơ đễnh. Còn các bà vợ của họ ở ngoài lạnh lại tươi tỉnh hơn, mặc những chiếc áo lông để hở hai cúc cổ, quàng loại khăn xù xì các sợi tuyết len trên mái tóc hoa râm, thì cứ giả bộ bắt chước những cô ả nhẹ dạ, láu lỉnh và nham hiểm. Khi người nhạc sĩ dương cầm bước vào, vị này mới được mời tới gia đình lần đầu. Mọi người thì thào. Cháu ông kêu đấy. Đứng bên phòng khách, nhìn qua hai cửa hông mở sang phòng ăn, người ta thấy một chiếc bàn dài như con đường mùa đông. Trên đã bày các món. Đập ngay vào mắt là những tia lấp lánh trên vẩy thủy tinh của các chai rượu. Các bình dầu, bình giấm để trên những cái giá nhỏ bằng bạc trông thật hấp dẫn. Vẻ quyến rũ của các món thịt rừng và đồ nhắm, những chiếc khăn ăn gấp hình kim tự tháp đặt trên đĩa. Những giỏ hoa màu tím tím tỏa mùi trái hạnh đào như chọc kẹo khẩu vị của mọi người. Để khỏi trì hoãn cái giây phút mong đợi tận hưởng những món ăn trần tục, người ta vội thưởng thức luôn món ăn tinh thần. Ai đấy đã yên vị trên các dãy ghế. Nhạc sĩ Dương Cầm vừa ngồi trước đàn, tiếng xì xào lúc trước lại truyền đi. Cháu ông kêu đấy. Buổi hòa nhạc bắt đầu. Người ta đoán trước là bản sonat sẽ buồn tẻ và chỉ làm mệt óc thính giả. Quả không sai. Đã thế, bản nhạc lại còn cái tội rườm rà nữa chứ. Trong lúc giải lao, nhà phê bình Kerimikov và giáo sư Alexandre Gromyko đã bàn luận về giá trị bản sonat. Nhà phê bình chỉ trích khắt khe, còn giáo sư thì bảo vệ nó. Xung quanh, khách khứa hút thuốc, đi lại và xê dịch ghế một cách ồn ào. Nhưng rồi, họ lại đưa mắt nhìn tấm khăn trải bàn trắng bóng bên phòng ăn, rồi đề nghị tiếp tục ngay phần thứ hai của chương trình. Nhạc sĩ Dương Cầm quay về phía thính giả và ra hiệu cho hai nhạc công cùng hòa tấu với ông. Nhạc sĩ Vĩ Cầm và nhạc sĩ Senlo Tuskevich đưa chiếc mã vĩ lên, bản tam thanh khúc nức nở vang lên. Yuri, Tonia và Misa Gordon ngồi ở dãy thứ ba. Misa bây giờ hầu như sống một nửa cuộc đời trong gia đình giáo sư Gromyko. Yuri ghé tai nói nhỏ với giáo sư Alexandre ngồi ngay trước mặt cậu ở dãy trên. Thưa ông, Egorovna làm hiệu muốn trình ông điều gì đấy? Egorovna là chị hầu phòng của gia đình, lúc ấy đang đứng ở ngưỡng cửa. Chị nhìn về phía Yuri với vẻ thất vọng, hất hàm quả quyết về phía giáo sư Alexandre để tỏ cho Yuri biết chị có câu chuyện cần bẩm với ông chủ ngay. Giáo sư Alexandre quay đầu ra, nhìn Egorovna tỏ ý của trách rồi nhún vai. Nhưng chị hầu phòng không chịu rút lui. Thế là một tấn kịch câm được diễn từ hai góc phòng khiến mọi người bắt đầu để ý. Bà Anna Ivanovna nhìn như muốn nuốt chửng ông chồng. Giáo sư Alexandre đành phải đứng dậy vì không thể kéo dài cái lối nói chuyện như thế mãi. Ông đỏ mặt rón rén đi ra phía cửa. Chị không biết xấu hổ hay sao, Egorovna? Có việc gì gấp đến nỗi chị phải gọi tôi ngay lúc này? Nói ngay đi xem nào. Chị hầu phòng thì thầm gì đó với giáo sư. Chernogory nào kia? Thưa ông, khách sạn Chernogory ạ. Thì sao? Anh bồi phòng do khách sạn phái đến đòi gặp ông Tuskevich ngay. Người nhà ông ta sắp chết. Ừ hay, sao lại chết? Để tôi nghĩ xem nào. Không ổn. Sắp xong rồi, chỉ còn một khúc ngắn nữa thôi. Lúc đó tôi sẽ báo cho ông ta biết, chứ bây giờ thì không thể được. Anh bồi phòng đang chờ, có sẵn cả xe đón. Tôi đã thưa với ông là có người sắp chết, ông nghe rõ chứ ạ? Một bà quý phái đang hấp hối. Không là không, đợi 5 phút nữa cũng chẳng sao. Giáo sư Alexandre lại rón rén đi sát tường trở về chỗ cũ. Ông ngồi xuống nhíu mày, cau có, đưa tay vuốt sống mũi. Phần 1 của bản nhạc vừa xong, giữa tiếng vỗ tay tán thưởng, giáo sư Alexandre tiến lên chỗ các nhạc sĩ. Ông bảo Tuskevich là có người nhà đến tìm, hình như có tai nạn gì đó. Nhạc sĩ phải ra về ngay, đành bỏ dở cuộc hòa nhạc ấy. Đoạn giáo sư sơ tay đề nghị cử tọa yên lặng và nói to. Thưa quý ông quý bà, bản tam thanh khúc bất đắc dĩ phải bỏ dở. Chúng ta thông cảm với nhạc sĩ Tuskevich. Nhạc sĩ gặp chuyện buồn, buộc phải tạm biệt chúng ta. Trong giờ phút thế này, tôi không muốn để nhạc sĩ về một mình. Sự có mặt của tôi thiết nghĩ có thể cần thiết cho nhạc sĩ. Tôi sẽ đi với nhạc sĩ. Cháu Yuri, cháu ra bảo với bác Simeon đánh xe ra cổng nhé. Có sẵn xe rồi đấy. Thưa quý ông quý bà, tôi chỉ đi một lát rồi sẽ về ngay. Xin các vị cứ ở lại chơi. Yuri và Misa xin phép được đi theo giáo sư. Hai cậu muốn đi chơi ban đêm dưới trời tuyết giá. Sau sự kiện tháng chạp, tuy người ta đã trở lại với nhịp sống bình thường, nhưng đây đó vẫn bị bộp tiếng súng bắn nhau và các đám cháy vẫn xảy ra luôn. Như thể những đám trước đây cháy chưa hết, thì nay cháy nốt vậy. Chặng đường đêm nay, sao mới dài đằng đẵng. Chưa bao giờ họ có cảm tưởng đi xa đến thế. Sự thực, đường đâu có xa xôi gì cho cam. Đại lộ Smolensk, đại lộ Novinsky và một nửa phố Sadovoy là tới nơi. Nhưng cái rét dữ dội kèm theo sương mù như làm đảo lộn không gian. Cách nó xa thành nhiều mảnh rời rạc, khác hẳn nhau. Chẳng mảnh nào giống mảnh nào hết. Những lớp khói của các đống lửa bị gió đánh tả tơi, tiếng vó ngựa và tiếng rú rít của xe ngựa càng khiến họ có cảm tưởng rằng họ đã đi rất lâu và đang lạc lõng ở một nơi xa xôi đáng sợ. Trước cửa khách sạn, họ thấy một con ngựa lưng phủ bao tải, cổ chân được bọc vải, thắng vào một chiếc xe nhỏ lịch sự. Bác đánh xe ngồi trên ghế hành khách, tay đeo găng ôm lấy mặt cho đỡ rét. Trong tiền sảnh rất ấm áp dễ chịu. Người gác cửa ngồi bên chiếc bao lớn ngăn cách lối vào với phòng gửi áo khoác. Bác ta ngủ gật giữa tiếng quạt thông gió chạy đều đều, tiếng lửa cháy ù ù trong bếp lò và tiếng sôi sùng sục của ấm samovar. Chốc chốc, bác ta lại giật mình choàng dậy bởi tiếng cái khò khò của chính bác ta. Bên trái trong tiền sảnh, một bà đang đứng trước gương. Mặt bà thoa phấn dày như chát bột, trông phỉ phị. Bà khoác chiếc áo jacket lông thú quá mỏng đối với thời tiết lạnh tóng bây giờ. Bà đang chờ ai đó từ trên lầu sắp xuống. Bà xoay lưng vào gương, quay đầu hết bên phải sang bên trái để nhìn trong gương xem phía lưng mình có đẹp chăng. Bác đánh xe ở ngoài ló đầu vào, người run cầm cập vì rét. Cái kiểu áo cắp tan của bác ta khiến bác giống như ổ bánh mì vẽ trên biển quảng cáo. Từng luồng hơi thở xa bốc khói càng gợi thêm liên tưởng ấy. Bác ta hỏi bà đang xoay gương. Mập Sen, ông ấy sắp xong việc chưa ạ? Gặp vị khách như ông ấy và tiểu thư thì ngựa phải chết cóng vì chờ mất thôi. Đối với các nhân viên phục vụ trong khách sạn, chuyện xảy ra ở phòng số 24 chỉ là chuyện vặt so với những sự khó chịu thường ngày. Cứ chốc chốc lại có tiếng chuông réo và ở chiếc hộp dài lồng kính treo trên tường lại hiện lên con số chỉ số phòng có người gọi. Khách toàn những loại mất trí, chỉ làm khổ bồi phòng. Lắm khi gọi người ta, kêu rồi, không biết mình đã gọi để làm gì nữa. Hiện giờ cái mụ Amelia dại dột ở phòng số 24 đang được người ta tọng cho bao nhiêu là thuốc. Phải cho mụ uống thuốc mửa, phải rửa dạ dày, tẩy ruột cho mụ. Chị hầu phòng tên là Clara vất vả chạy đi chạy lại mỏi rời cả chân để xách nước lau chùi sàn nhà. Sau nguyên nhân cuộc đấu khẩu đang xảy ra ở khu nhà bếp thì đã bắt đầu từ trước cái cảnh chữa chạy bát nháo này. Lúc đó, người ta chưa nghĩ đến việc sai thằng Teresa gọi xe đi rước bác sĩ và gọi cái lão nhạc sĩ vớ vẩn kia. Lúc đó, lão Komarovsky cũng chưa đến và ngoài hành lang trước cửa phòng số 24 chưa túm tụm mấy kẻ vô công rồi nghề làm vướng cả lối đi. Nguyên do câu chuyện là thế này. Cậu bồi sư sôi vừa bước vội ra hành lang, tay phải bưng khay đồ ăn, thì một kẻ vô ý đụng vào người cậu ta. Thế là khay đổ, súp chảy linh láng, vỡ mất 3 chiếc đĩa sâu và 1 chiếc đĩa nông. Sự rồi nhất quyết là lỗi tại cô ả rửa bát. Vậy chính cô ả phải đền. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, một nửa số nhân viên khách sạn được ra về. Vậy mà trận cãi nhau giữa đôi bên vẫn chưa chấm dứt. Cái đồ bị thịt, chân tay lóng nga lóng ngóng, lúc nào cũng ôm khư khư chai rượu như ông vợ không bằng. Nốc cho lắm vào, rồi vấp ngã, còn đổ tội cho người ta làm vỡ đĩa. Thằng quỷ mắt lé kia, đứa nào mở miệng bảo bà đẩy ngã mày hả? Quần ôn dịch, ai làm mày ngã? Thằng mặt mệt. Đại mụ Materena, tôi đã bảo mụ hãy nói năng ý tứ một chút. Vỡ mấy cái đĩa vớ vẩn chứ quý báu to tát gì mà làm nhạng sĩ cả lên. Chỉ vì một mụ khách đang điếm, quần đầu đường xó chợ, chán đời đi uống nhân ngôn tự tử. Thật từ ngày ở khách sạn này, chưa thấy những trò mèo chuột gớm ghiếc thế bao giờ. Yuri và Misa đi đi lại lại ngoài hành lang, trước cửa phòng số 24. Giáo sư Alexander không ngờ câu chuyện lại xảy ra khác hẳn trí tưởng tượng của ông. Ông cứ ngỡ nhạc sĩ Senlo phải gặp một tấn bi kịch, một chuyện gì cao thượng và trong sạch kia. Thế mà lại dính dáng đến cái việc có quỷ sứ biết là gì này. Nhờ bẩn, xấu xa, và tuyệt đối không nên để bọn trẻ biết. hai cậu thiếu niên vẫn đứng ngoài hành lang. Mời hai cậu cứ việc vào trong ấy đi. Đây là lần thứ hai người bồi phòng bước tới, yêu cầu các cậu vào trong phòng bằng giọng nói thong thả trầm trầm. Các cậu cứ vào đi, việc gì mà ngại. Bây giờ bà ấy đỡ rồi, cứ yên tâm. Đâu vào đấy cả rồi. Đừng đứng đây vướng lối đi. Ấy lúc nãy vừa đổ vỡ bao nhiêu là chén đĩa đắt tiền. Các cậu bảo hầu hạ khách thì phải chạy cho nhanh chứ. Đứng thế này còn lối đâu mà chạy. Thôi, các cậu vào đi cho. Hai cậu nghe theo. Phòng có hai gian, phân cách bằng một vách gỗ có mùi dẹp. Cây đèn dầu hỏa treo phía trên bàn ăn ở gian ngoài đã được hạ xuống, mang vào gian trong. Gian trong là một buồng ngủ, lối đi vào có tấm màn che đầy bụi. Lúc trước người ta đã vắt màn lên trên vách mà bây giờ quên chưa kéo xuống. Cây đèn dầu đặt trên thành chiếc ghế dài. Cái gian trong được chiếu sáng rất tỏ từ phía dưới lên, như bằng ánh sáng từ dãy đèn trước mép sân khấu. Bà Amelia đã uống iốt để tự tử, chứ không phải uống nhân ngôn như cô ả rửa bát nói kia nãy. Một mùi hăng hắc từ gian trong đưa ra, giống mùi nhựa hạt bồ đào còn xanh, mà khi sờ vào sẽ bị thâm xì cả tay. Bên kia vách, cô hầu phòng đang lau sàn. Một bà nằm trên giường, ở trần nửa người, mình ướt đẫm nước, mồ hôi và nước mắt. Tóc ướt xõa sượi, đang khóc nức nở và cúi đầu xuống chiếc bô. Cảnh tượng khó coi ấy khiến hai cậu thiếu niên ngượng ngùng quay mặt đi ngay. Song Yuri cũng đã đủ thời giờ quan sát và ngạc nhiên nhận ra rằng trong một vài dáng điệu miễn cưỡng bất tiện do phải cong dướn người lên, do phải cố gắng căng thẳng, người đàn bà mất đi những nét uyển chuyển mà các nhà điêu khắc vẫn quen miêu tả, biến thành một gã đô vật bắp thịt cuồn cuộn, chỉ mặc quần đùi để thi đấu. Sau cùng, có người ở gian bên đã nghĩ ra được cái việc kéo tấm màn che lại. Tiếng người đàn bà nói nghẹn trong nước mắt và cơn nôn ọe. Ông bạn Tukesvich, tay ông đâu? Ông đưa tay cho tôi nào. Ôi, tôi vừa trải qua một vụ khủng khiếp. Tôi đã nghi ngờ. Tôi tưởng đã thấy... May quá, bây giờ tôi mới biết tất cả cái đó chỉ là chuyện ngu ngốc. Tôi đã quá tưởng tượng. Ông Tukesvich ơi, thôi thế là xong rồi. Kết quả là tôi vẫn sống. Bà Amelia, tôi xin bà cứ yên lòng, chuyện này bất tiện, thú thật là quá ư bất tiện. Giáo sư Alexander lầu bầu bảo hai cậu thiếu niên. Ta sửa soạn mà về thôi. Hai cậu đang ở gian ngoài gần sát cửa, trong tình thế ngượng ngùng mất hết tự nhiên. Đứng ở đấy, nhìn chỗ treo cây đèn dầu mà người ta đã đem vào gian trong. Hai cậu thấy trên tường đầy những ảnh chụp, một cái giá để các bản nhạc, một cái bàn viết xếp nhiều giấy tờ và các tập album. Phía bên kia chiếc bàn ăn, phủ khăn thêu. Một thiếu nữ đang ngồi ngủ trên chiếc ghế bành, hai tay ôm quàng lấy lưng ghế và áp má vào nó. Chắc cô ta ngủ mệt lắm vì những tiếng nói chuyện xôn xao, đi lại dọn dẹp ở gian trong vẫn không làm cô thức giấc. Sự có mặt của ba thầy trò đây xét ra là vô ích mà lại bất tiện cho gia chủ nữa, nên giáo sư Alexander quay lại bảo hai cậu một lần nữa. Chờ nhạc sĩ ra ngoài này, ta chào rồi về ngay thôi. Nhưng thay vì nhạc sĩ Tuskevich lại có một người khác bước ra, đó là một ông vạm vỡ, chững chạc, mày râu nhẵn nhụi, vẻ đầy tự tin. Ông ta giơ cây đèn, đi tới chỗ bàn ăn, nơi cô gái ngủ, treo nó lên móc. Ánh đèn làm cô gái tỉnh dậy. Cô mỉm cười nhìn hắn, nheo nheo mắt và vươn vai. Trông thấy ông ta, Misa rùng mình và cứ nhìn ông ta chòng chọc. Cậu đưa tay bấm Yuri, định nói câu gì. Xong Yuri gạt đi không muốn nghe. Nói chuyện thì thào ở nhà người ta, không sợ họ cười cho à? Họ sẽ nghĩ gì về cậu? Trong khi ấy, lão đàn ông và cô gái đang diễn màn kịch câm với nhau. Họ không nói gì, chỉ trao đổi những cái nhìn. Nhưng những cử chỉ thông cảm ấy giữa họ có một cái gì thần điệu đáng sợ. Tựa hồ gã đàn ông là diễn viên điều khiển con rối, còn cô thiếu nữ là con rối ngoan ngoãn cử động theo nhịp ngón tay của lão ta. Nụ cười mệt mỏi hiện ra trên mặt cô gái đã buộc cô lim dim mắt và hé mở cặp môi. Nhưng trước ánh mắt giễu cợt của gã đàn ông, cô đáp lại bằng cái nháy mắt tinh quái của kẻ đồng mưu. Cả hai đều hài lòng rằng mọi sự đã êm xuôi, bí mật không bị tiết lộ và nạn nhân cũng đã thoát chết. Yuri nhìn họ không chớp mắt. Từ chỗ tối chẳng ai trông thấy, cậu nhìn cảnh đang diễn ra trong quầng sáng của ánh đèn không thể rời mắt. Cảnh khuất phục cô gái thật vô cùng bí ẩn và cũng hiển nhiên không chút giấu giếm. Những cảm xúc trái ngược nhau dâng lên trong ngực, dồn ép trái tim cậu với một sức mạnh chưa từng thấy. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ này còn được phát trên hai trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.